Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 25 thiện ý nói dối. Bạch Lâm vô ngữ, nhìn hắn, tùy tay một chảo liền ở chỗ trống trong tay lại lần nữa xuất hiện một phen súng trường. Âu Á đã hoàn toàn nói không ra lời, ta cũng không biết. Lúc ấy giết chết cái kia quái vật thời điểm liền xuất hiện loại này dị năng. Cho nên những cái đó thương, súng, ta cũng toàn bộ đều thu hảo. Bạch Lâm nói không mặn không nhạt. Lúc ấy Âu Á lại kích động, giống như hắn vẫn luôn ở vào kích động bên trong. Còn có để người sống, đây là vẫn là cái người bình thường sao? Hảo đi, hắn chưa từng có nghĩ tới hắn lão đại không phải cái gì bình phàm người. Nhưng là, Âu Á rơi lệ đầy mặt, có thể hay không làm hắn trái tim chậm rãi. Lão đại ngươi này lại là cái gì dị năng, không gian dị năng đi. Bạch Lâm nói thu hồi thương, súng, khó trách hắn cảm thấy lão đại thứ gì đều có. Nguyên lai là phía trước tồn. Nước mắt chung mang cười, lão đại về sau có chuyện gì trước tiên thông chi một tiếng, cho ta cái tiếp thu quá trình. Nhìn Âu Á khóc khóc cười cười bộ dáng, Bạch Lâm sờ sờ cái mũi, chính mình tam hệ dị năng cũng thức tỉnh, muốn hay không nói cho hắn, ngẫm lại vẫn là thôi đi, ở tìm cái thời cơ nói. Âu Á đậu bỉ vỗ vỗ chính mình bộ ngực, kia nói như vậy, lão đại phía trước vẫn luôn lợi dụng không gian dị năng. Đích xác, không chỉ có như thế, không gian dị năng có chút đặc thù, nó có thể giữ tươi. Bạch Lâm lại lần nữa ngữ ra kinh người. Âu Á che lại miệng mình, giữ tươi, Bạch Lâm không ở vô nghĩa. Chuyện này nếu muốn nói liền nói cái minh bạch, miễn cho đến lúc đó hỏi đông hỏi tây. Từ chữ vật gian trung tướng chính mình phía trước đã sớm làm tốt cơm di ra tới. Âu Á nhìn chằm chằm như cũ mạo hiểm nhiệt khi cơm gập đồ ăn. Hắn còn có thể nói cái gì? Lão đại, đời này cùng định ngươi. Lão đại có thể rằng như vậy tuyệt mật sự tình nói cho chính mình. Chính mình cảm động rối tinh rối mù. Bạch Lâm bật cười, chuyện này như cũ bảo mật. Âu Á tự nhiên là biết việc này nếu truyền ra đi có bao nhiêu nguy hiểm. Trịnh trọng gật đầu, lão đại yên tâm, mưu gì nơi đó, ta sẽ cùng nàng nói. Đúng rồi, hôm qua các ngươi ở các ngươi trong cơ thể phát hiện năng lượng đoàn. Ân, Bạch Lâm hỏi nơi này. Âu Á rõ ràng mang theo một chút hưng phấn, bất quá kia cổ năng lượng luôn là ra không được, từ từ tới không vội. Bạch Lâm nói liền đem tinh hạch năng lượng rời đi sự tình nói cho hắn. Tuy rằng rất nhỏ tiểu, nhưng là có tổng so không có hảo. Ngươi có thể thử xem monster, thấy Âu Á thụ giáo sau khi gật đầu, lại lần nữa lấy ra một tay thương. Súng, ngươi sẽ dùng thương, súng, sao, luyện qua dạ kích, thật thương, súng, chưa từng dùng qua, Âu Á nói, liền cầm lấy súng nhắm ngay vài cái, cũng không có nổ súng, xem ra chờ đến ít người thời điểm chúng ta ở huấn luyện một phen đi. Bạch Lâm thở dài, nàng yêu cầu đại lượng tinh hạch, dựa chém giết tốc độ thật sự là quá chậm. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là dùng thương, súng, phương tiện cũng mau lẹ. Chờ đến một tháng sau tang thi thăng cấp tốc độ liền sẽ nhanh hơn. Đến lúc đó thương, súng, thực mau liền sẽ đào thải. Trừ phi là đặc biệt nghiên cứu chế tạo thương, súng, nhưng là quá quý. Âu Á vừa nghe liền tinh thần tỉnh táo, làm nam hài tử. Đại đa số nhất ái đó là xe thể thao cùng súng ống. Hận không thể hiện tại liền bắt đầu luyện tập. Bên kia, A Phong cũng đem đồ ăn làm tốt. Mọi người ăn rất là vui sướng. Bất quá trong lúc Nguyên Thu cảm thấy cùng này đó không có gặp qua việc đời người ăn cơm thực hàng thân phận, cho nên yêu cầu Dương Trung Riêng đem đồ ăn đưa đến nàng phòng. Bạch Lâm cùng Âu Á nói là đi rèn luyện, kỳ thật chủ yếu là Bạch Lâm muốn tìm cái thanh tịnh địa. Phương báo cho Âu Á không gian sự tình, đạt tới mục đích của chính mình, hai người tự nhiên liền đã trở lại. Lúc này Miêu Thúy Hoa đã thu thập hảo đồ vật. Đi thôi, lần này chúng ta trực tiếp tiến trung tâm thành phố nhìn xem monster, Bạch Lâm kiến nghị nói. Âu Á tự nhiên là đồng ý. Miêu Thúy Hoa biên có chút lo lắng. Lâm Lâm, thành phố rốt cuộc không thể so thị trấn. Bên trong người nhiều, như vậy tang thi cũng nhất định rất nhiều. Miêu gì nói rất đúng. Nhưng là miêu gì ngươi cũng ngẫm lại. Tang thi nhiều, ít người thuyết minh thứ tốt cũng nhiều. Huống hồ chúng ta trừ bỏ đồ ăn, còn muốn tinh hạch. Nói xong liền đem Bạch Lâm báo cho đề cao dị năng phương pháp nói cho Miêu Thúy Hoa. Dương Trung bổn ý là đang nghe đến bọn họ đi nội thành thời điểm liền muốn cùng bọn họ cộng lộ, nhưng là rõ ràng bọn họ cũng không có phản ứng tính toán của chính mình, đồng thời đã ngồi trên xe bắt đầu xuất phát, chỉ có thể từ bỏ. Miêu Thúy Hoa lúc này rất là nghiêm túc nghe Âu Á nói, lấy ra bản thân phía trước sát tang thi tinh hạch, bên trong Bạch Lâm cũng thả không ít, thử đem một viên đậu nành lớn nhỏ tinh hạch gắt gao nắm trong tay. Quả nhiên một lát sau liền cảm giác được một cổ cấp không thể sát năng lượng hướng tới đan điền mà đi, thật sự như thế dùng tốt đúng không? Âu Á Tử biết tinh hạch vận dụng sau liền vẫn luôn nắm viên ở trong tay, mang theo đặc có ánh mặt trời mỉm cười. Quá không được mấy ngày chúng ta cũng sẽ có dị năng. Nói chuyện cái kẹp mở rộng ra, đem Bạch Lâm có thương, súng, cùng có không gian sự tình cũng một cổ não báo cho Miêu Thúy Hoa. Không ngoài sở liệu, Miêu Thúy Hoa lúc này biểu tình cũng cùng Âu Á giống nhau. Nhìn Bạch Lâm ánh mắt trở nên dị thường không thể ý tứ. Cũng may nàng cũng không có bệnh tim, nếu không lần này cũng không chừng sẽ thừa nhận được. Không nghĩ tới chính mình mang đại nữ nhi như thế lợi hại. Hơn nữa phía trước dị năng đã xuất tam buộc lại. Nghe Âu Á nói giống như có một hệ đặc thù dị năng đã là thiên đại ban ân. Lúc này nàng không thể so tuổi tiểu nhân Âu Á, tưởng tương đối nhiều, càng nhiều đó là sợ lúc này tiết lộ, lo lắng Bạch Lâm an toàn, cho nên lại lần nữa đặc biệt dặn dò Âu Á ngàn vạn đừng nói bậy. Lúc này lái xe Bạch Lâm lại không có bởi vậy mà thoải mái. Bởi vì nàng nghe thấy được một cổ đặc nùng tanh hôi hương vị hướng tới phía trước phương hướng truyền đến, cũng may nàng mở ra cửa sổ xe, kia rõ ràng là rất nhiều tang thi hướng tới bên này lại đây tình huống. Miêu gì, Âu Á chuẩn bị chiến đấu, nghe được Bạch Lâm nói, hai người nháy mắt thu liễm tươi cười, lộ ra nghiêm túc biểu tình. Lâm Lâm, ngươi xác định, ân, hẳn là không ít. Bạch Lâm bốn phía nhìn một chút, cũng không có địa phương nào có thể cho xe ẩn nấp địa phương. Khả năng chúng ta muốn xuống xe, ở xe thượng cực kỳ không có phương tiện. Hiện tại tang thi đã dị thường linh hoạt, tốc độ so thượng thi chạy 100 mét cường tráng nam tử. Tay chảo tư lực cũng tăng cường không ít. Âu Á gật đầu. Lấy ra Bạch Lâm thương, súng, lão đại, chúng ta cũng đừng tìm địa phương nào luyện thương, súng, lãng phí viên đạn, liền lấy tang thi đầu luyện thương, súng, đi. Bạch Lâm gật đầu, đệ một phen cấp Miêu Thúy Hoa. Miêu gì, chúng ta trước dùng lại nói. Miêu Thúy Hoa xem qua thương, súng, nhưng là trước nay đều không có tiếp xúc quá. Rốt cuộc liền tang thi đều không sợ, lại xuất hiện dị năng như thế, không thể tưởng tượng sự tình. Cho nên Miêu Thúy Hoa còn tính bình tĩnh tiếp nhận súng lục. Nghe xong Âu Á giới thiệu sau mới chính mình đùa nghịch một phen. Mấy người liền ở đùa nghịch súng ống thời gian chung chờ đợi tang thi đã đến. Nếu bị người khác nhìn đến bọn họ lúc này nhàn nhã thái độ, nhất định sẽ không phải nghĩ đến là chờ đợi phía trước rất nhiều tang thi, mà là tại đàm luận hôm nay giữa trưa ăn cái gì. Hết chương.